Nhà tiền Yến Trúc Vi Bút. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiền hạ rèm, túm tóc ta kéo lại. Tiểu cô nương, những gì bản vương tạo ra trong Đệ Bất Ngữ có thể coi là một đại truyền kỳ không? Trong Đệ Bất Ngữ không có câu chuyện về điện Đệ Bất Ngữ điện. Cảnh tượng trước mắt, những người dân bị hại đều bị đổ nhựa sống. Không thể nói được, giao dịch tàn ác này lại diễn ra trong một ngôi điện vàng son lộng lẫy. Cái gọi là điện Bất Ngữ, nói là địa ngục trần gian cũng không quá. Điện Bất Ngữ, yên hoa lâu, linh hồn không u sầu. Những linh hồn đã mất đi thân phận trên dương gian này sẽ được điện Bất Ngữ thu nhận, vì vậy bọn họ không cần phải u sầu. Ta bình tĩnh lại, không khách sáo mà mắng trả lại hắn. Làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy cũng chỉ để lấy lòng quyền quý. Ngươi, đáng chết. Lý Kiền dường như rất thích tính khí nóng nảy của ta. Nói nhỏ với ngươi, cha của Trung Lang cũng là do bản vương hại chết. Hắn chỉ là một người gánh phân. C-H-E-T đi cũng chẳng đáng tiếc. Tin ta đi, những người sống ở tầng lớp thấp đều muốn chết. Ta nhổ, ngươi muốn chết, nhưng họ muốn sống. Trần Hiến muốn nhìn con gái mình trưởng thành. Lão Trung muốn nhìn con trai Đỗ Đạt thành tài. Vi Nương muốn nhìn Thúy Nương sống bình an cả một đời này. Là ngươi đã cướp đi quyền được sống của bọn họ. Nếu ngươi đăng cơ, chỉ có thể là một bạo quân. Tiếng xấu lưu danh muôn đời. Lý Kiền không chút đê, a, o động. Cúi người nhìn ta. Bây giờ ngươi đã là người chết, không thể quay lại được nữa. Nhìn vào việc ngươi suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch của ta. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là uống sơn sống rồi đến phòng đấu giá, trở thành món đồ chơi của giới quyền quý như những người đã C-H-E-T không có thân phận. Hoặc là, hắn bóp chặt cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn hắn. Còn có vẻ dịu dàng vén mấy sợi tóc thấm đẫm mồ hôi lạnh của ta. Ngày hôm đó ở chùa Vạn Phật nhìn thấy ngươi. Ngươi mặc sườn xám, thật sự rất xinh đẹp. Bản vương thích những nữ nhân xinh đẹp thông minh. Đợi bản vương tạo phản thành công, phong ngươi làm hoàng hậu thì sao? Lý Kiền xây dựng điện Đệ Bất Ngữ dưới lòng đất Trường An. Hắn như một con mọt ăn mòn những trụ cột của thành Trường An, chỉ còn lại vẻ ngoài hào nhoáng như vàng như bạc. Ai có thể nghĩ, dưới thành Trường An phồn hoa lại che giấu những giao dịch khiến người ta kinh hãi đến mức này. Ta cố gắng bình tĩnh lại trước những phản ứng mạnh mẽ trong cơ thể. Đối diện với ánh mắt điên cuồng của hắn, ta phải bình tĩnh, mục đích ta đến đây không phải để cãi vã với hắn. Ta phải thu thập chứng cứ. Nhưng hình như hắn rất thích sự nóng nảy của ta. Nếu cứ cúi đầu nghe lời có lẽ sẽ C-H-E-T nhanh hơn cũng nên. Phải làm sao để bảo vệ bản thân, để hắn không cướp đi mạng sống của ta đây? Đúng rồi, tìm người đến, để Lý Kiền tạm thời giam giữ ta, hạn chế hành động của ta, xóa bỏ nghi ngờ của hắn. Ta không chọn cái nào hết. Ta lấy châm cài tóc ra. Đờ, ớ, em mở mạnh vào tay hắn. Hắn không kịp né tránh. Mơ u bàn tay bị châm đờ, ớ, em mở thủng. Chúng ta cùng chết, ta diệt trừ tai họa cho dân. C, H, E, T rồi không chừng còn có thể về nhà. Ta và hắn vật lộn với nhau nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Rất nhanh đã bị hắn đoạt lại cây châm trong tay. Mơ u bàn tay hắn đang chảy máu. Dòng M, Á, U đỏ tươi như sự căm phẫn dâng trào trong đáy mắt hắn vậy. Hắn giơ mũi châm lên, nhìn ta, đầu lưỡi L, I, E, M một chút M, Á, U trên đầu châm. Quả nhiên là nữ nhân ta chọn. Hắn vứt châm đi, lao về phía ta, ta vội vàng nhặt lấy đồ trong phòng ném vào hắn. Hắn né tránh tất cả, đột ngột ôm lấy ta. Đè ta xuống giường la hán. Tiếng động trong phòng thu hút một loạt bước chân. tiến thẳng đến cửa, cửa lớn bị đá văng nhưng Lý Kiền vẫn chưa phát giác. Ta vừa muốn lên tiếng thì nghe thấy một tiếng động mạnh. Lý Kiền đột nhiên khựng lại, ngã nhào xuống đất, đầu óc ta choáng váng, cũng không kịp phản ứng lại. Phía sau lưng hắn lộ ra một người, người ấy lại gần đỡ ta dậy. Thúy Trủy phu nhân, ngài không sao chứ? 30, thấy ma quái quá nhiều lần, ta đã có thể tự trấn an bản thân không hoảng hốt trước mọi tình huống. Trung lang đỡ ta dậy, ta vẫn cảm thấy đầu óc mơ màng. Thúy Trủy phu nhân, bọn họ sắp tới rồi, ngài mau chạy đi. Hắn đứng lên bàn, vặn một chiếc đèn lục giác. Chiếc giường La Hán kêu cót két, dưới đất hiện ra một con đường ngầm. Trung lang nhét một đống giấy tờ vào tay ta. Đây là chứng cứ, bản đồ đường hầm của Điện Bất Ngữ, bản đồ phòng thủ thành cùng sổ sách giao dịch của các quyền quý đều ở đây. Thúy Trủy phu nhân, nhanh chóng đem chúng ra ngoài, giao cho Tiểu Bùi đại nhân đi. Mọi việc xảy ra trong chớp mắt, ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngươi, ta đã nói rồi, ngài sẽ được báo đáp vì lòng tốt của mình. Tiếng bước chân từ ngoài cửa ngày càng gần. Trung lang đẩy ta về phía con đường ngầm. Nhanh lên, bọn họ sắp đến rồi. Thúy Trủy phu nhân, nhớ kỹ luôn rẽ phải, đó mới là con đường an toàn nhất. Vậy còn ngươi, con người của ta đã sớm phải C, H, E, T rồi. Sống sót đến giờ chỉ vì muốn trả ơn cho bữa cơm của phu nhân. Trung lang cười, nhấn đầu ta xuống, nhanh lên, ta sẽ yểm trợ cho phu nhân. Cách chương.